Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Người giả bị đụng. Trong bóng tối, Trần Trầm chậm chậm mở mắt, một loại đau nhức cảm giác nổi lên toàn thân. Nhìn chung quanh, cát vàng thấu trời, không thấy ánh mặt trời. Phảng phất đưa thân vào bão cát bên trong, lại dùng thần thức dò xét một phen, mới phát hiện phương viên mấy trăm dặm đều là loại cảnh tượng này. Ta thần thức như thế nào bị áp chế lợi hại như thế? Trần Trầm ngồi ngay ngắn, vuốt vuốt cái trán, giờ này khắc này hắn mới phát hiện mình trong cơ thể linh khí đã sớm khô kiệt. Cái này trong sa mạc đồng dạng không có linh khí, cho dù hắn là tiên thiên linh thể, cũng có phải hay không một tơ một hào bổ sung. Hơn nữa cái này trong sa mạc tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng, đem hắn thần thức chế trụ, ta đây không sẽ phi thăng đến hạ giới đi à? Trần Trầm đứng lên, trong nội tâm oán thầm, dựa theo hắn ý nghĩ, phi thăng thượng giới phía sau, như thế nào cũng phải có mấy cái tiên nữ tiếp dẫn. Tiếp đó phong hắn cái chức quan cái gì, kết quả cái chỗ chết tiệt này, đừng nói chim không thèm ị, cả chim đều không có. Theo bản năng sờ lên trong ngực, trong tưởng tượng nhẫn chữ vật không có sờ đến, hạt cát ngược lại là có một cái. Trần Trầm hít sâu một hơi, ngửi thấy một loại đã lâu hương vị, loại vị đạo này gọi nghèo khó, tuy là đắng chát, nhưng nếu không thể nghiệm qua loại vị đạo này, liền không biết rõ giàu có chân quý. Cũng may hắn bản mệnh chi bảo vạn hóa thần phong còn tại thể nội, đến đâu thì hay đến đó, ta cũng không thể phi thăng tới một mảnh không có người khô kiệt thế giới bên trong đi thôi. Trần Trầm bản thân an ủi một câu, run rẩy sạch sẽ trên mình hạt cát, tiếp đó tùy tiện chọn một cái phương hướng vắt chân lên cổ chạy như điên. Không có linh khí, không có linh thạch, không có đủ loại linh vật, coi như hắn là luyện hư đỉnh phong cũng phải ngoan ngoãn dùng chân đi đường. Bất quá hắn nguyên thần cảnh nhục thể đi đường cũng không chậm, tùy tiện bước ra một bước liền là mấy ngàn mét, như thế tính toán, ngày đi vạn dặm vấn đề không lớn, chạy như điên đã hơn nửa ngày, chung quanh cảnh tượng không có thay đổi tí ti, Trần Trầm dứt khoát nhắm mắt lại, thu liễm thần thức chạy như điên. Không phải vậy một mực nhìn lấy cái kia không thay đổi chút nào sa mạc dễ dàng để cho người ta thần chí chịu đến ảnh hưởng. Hai mắt nhắm lại, Trần Trầm trong đầu liền bắt đầu muốn niệm lên thân ở phàm gian giới thân bằng hảo hữu. Này một cái phân tán lực chú ý, trong đầu cái kia cỗ bất an cảm giác dần dần biến mất. Thời gian qua cũng càng lúc càng nhanh, không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Trầm nội tâm đã dần dần chết lặng. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng gió thổi. Nghe được tiếng gió này, Trần Trầm bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới loại địa phương này thật là có chim. Không chần chờ, hắn đạp mạnh đạp về dưới chân đất cát, một đống lớn cát đá bay lên trời. Trần Trầm ánh mắt như chim cát, nhìn chăm chú chuẩn trong đó nhất một khối to cát đá. Một cước đá vào, oanh, một tiếng vang trầm, cái kia cát đá trực tiếp bị đá thành bột mịn, nhưng những cái này bột mịn cũng là lấy tốc độ kinh người hướng bầu trời bay đi. A nha, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm, một đạo to lớn bóng tối hướng thẳng tắp rơi rụng xuống. Trần Trầm khóe miệng hơi vành, cho dù giờ đây hắn không vận dụng được linh lực, bực này vừa bước vào nguyên anh yêu thú cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là cường giả thực lực. Tất nhiên, trong lòng của hắn càng cao hứng là hắn phi thăng một giới này cũng không phải cái gì hoang tàn, vắng vẻ bỏ hoang địa phương. Đã có yêu thú có thể phi hành, vậy đã nói rõ tại một giới này địa phương khác có thể làm cho yêu thú sinh tồn tu luyện hoàn cảnh. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong bóng tối hướng hắn thẳng tắp rơi xuống, Trần Trầm theo bản năng liền muốn né tránh. Bất quá sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đã nhận ra không đúng. Yêu thú kia trên lưng dường như có người. Nhanh trí hơi động, hắn dứt khoát không có né tránh. Cái kia to lớn yêu thú trực tiếp đập vào đỉnh đầu hắn. Úi, hai đạo kêu rên truyền ra. Một tiếng thật sự rõ ràng. Mặt khác một tiếng là Trần Trầm phát ra. So thật sự rõ ràng vẫn đúng là. Là ai? Thấu trời trong bão cát. Một đạo thanh thúy âm thanh truyền ra. Ngay sau đó một tên thân mang vàng sam, phảng phất cùng sa mạc hòa là một thể thiếu nữ chiếu vào Trần Trầm tầm mắt. Nhìn thấy thiếu nữ này, Trần Trầm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dường như mới vừa bị đập không nhẹ mà. Thiếu nữ mặc áo vàng kia thấy vậy hoảng sợ che miệng lại. Theo bản năng liền muốn cưỡi lên bên cạnh cái kia đại yêu thú chạy trốn. Thế nhưng là cái kia to lớn hình chim yêu thú lúc này đã hôn mê. Đầy mắt đều là vòng vòng. Hôi hôi, ngươi thế nào? Thiếu nữ áo vàng khẩn trương. Chạy qua đi lung lay yêu thú kia mấy lần. Nhưng yêu thú kia lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, nàng lấy ra một bình đan dược. Từ đó đổ ra hai khỏa cho yêu thú kia đốt xuống. Mới vừa nàng tại yêu thú trên lưng đi ngủ, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Không phải vậy cũng không theo theo trên trời rơi xuống đến. Nhìn cách đó không xa cái kia quần áo lam lũ, bị đập không nhẹ thanh niên. Nàng thần tình có một ít e ngại, hôi hôi không biết rõ như thế nào. Đột nhiên đã hôn mê, không chỉ như thế, còn đập phải người. Vạn nhất đối phương muốn nàng bồi thường làm sao bây giờ? Nàng có thể không đền nổi, chẳng lẽ phải bán thân? Nhìn xem thiếu nữ mặc áo vàng kia biểu lộ, Trần Trầm im lặng, cô nương này rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều. Không phải vậy cũng không phát sinh loại này bất ngờ phía sau không có chút nào ứng đối năng lực. Trầm tư một hồi sau, hắn đưa ra tay, khó nhọc nói. Cô nương, ngươi cho ta một viên đan dược, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Tốt, tốt, thiếu nữ áo vàng nhỏ giọng ứng một thoáng, tiếp đó đem mới vừa đan dược kia bình cẩn thận từng ly từng tí ném cho Trần Trầm. Trần Trầm mở ra xem, bên trong lẻ loi trơ trọi nằm một khỏa bình thường hồi khí đan. Loại đan dược này thích hợp kết đan tu sĩ phục dụng. Hắn mặc dù biết loại đan dược này, nhưng đời này đều không có dùng qua, bởi vì quá cấp thấp. Bất quá giờ này khắc này cũng không phải chú ý thời điểm. Trong nội tâm khẽ thở dài một hơi, Trần Trầm đem mai kia hồi khí đan nuốt vào. Tại chỗ, liền phục hồi một phần vạn linh khí. A, có chút ít còn hơn không đi. Trần Trầm bất đắc dĩ ngồi dậy. Người giả bị đụng đối tượng là cái nghèo bước, vậy hắn cũng không trang tiếp cần thiết. Khụ khụ, cô nương, ở loại địa phương này phi hành, vẫn là chọn một đầu khỏe mạnh yêu thú tương đối tốt. Như loại này yêu thú, quá nguy hiểm, phải biết, con đường ngàn vạn đầu, an toàn điều thứ nhất, yêu thú không khỏe mạnh, thân nhân hai hàng nước mắt a. Thiếu nữ áo vàng nghe đến đây cúi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, hôi hôi là nhà ta cuối cùng một cái sa điêu, bình thường rất khỏe mạnh. Trần Trầm nhìn một chút bên cạnh cái kia xám đen, lông tóc lộn xộn, đầy mắt vòng vòng đại điểu yêu thú, khẽ gật đầu, loại này yêu thú gọi sa điêu, thật có như thế mấy phần đạo lý. Cô nương, đã ngươi sa điêu yêu thú hôn mê, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiếu nữ nghe một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, đương nhiên là chờ hôi hôi tỉnh, còn có thể làm sao? Trần Trầm nghe đến đây cảm ứng một thoáng thiếu nữ này tu vi. Kết đan hậu kỳ, so nằm trên mặt đất sa điêu còn không bằng. Loại tu vi này tu sĩ dám đến loại hoàn cảnh này. Đúng là không dễ, chỉ sợ bản thân liền là bị sinh hoạt bức bách. Hắn cũng không tiện quá phận trách móc nặng nề cái gì. Nếu đối phương là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, vậy hắn liền bụng dạ thẳng thắn một chút đi. Cô nương, người biết khoảng cách đi ra sa mạc vẫn còn rất xa sao? Thiếu nữ áo vàng nghe đến đây không có suy nghĩ nhiều. Cẩn thận tính toán thời gian một chút. Trả lời, hồi hồi lại bay một ngày hẳn là có thể bay ra đi. Đại khái còn có 3 vạn dặm. 3 vạn dặm, Trần Trầm yên lặng đánh giá một chút. Chỉ dựa vào chạy, đại khái yêu cầu 2 ngày. Về phần mới vừa bổ sung điểm này linh khí, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm nhìn về phía trên mặt đất Sa Điêu. Có chút ngượng ngùng nói, cô nương, đầu này yêu thú thân thể không được, nhưng tốt xấu có nguyên anh kỳ tu vi, nếu không ta đem nó nướng một chút ăn, bổ sung điểm linh lực, nói không chừng có thể bay ra cái này sa mạc. Nghe nói như thế, thiếu nữ áo vàng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian che lại trên mặt đất Sa Điêu, vội vàng nói, không muốn, Sa Điêu thịt, không thể ăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?